Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, trào phúng toàn trường. Động thiên lĩnh vực kín người hết chỗ, khắp nơi đều là bóng người, thậm chí có người tại tế đàn chung quanh dựng lên cao lớn bậc thềm, để dùng cho một vài đại nhân vật xem lễ. Nguyên bản to lớn tế đàn bị vây chặt đến không lọt một giọt nước. Một tầng lại một tầng bậc thềm điệp ra ở chung quanh. Chỉ là 3 ngày không đến thời gian, mảnh này nguyên bản không người hoang vắng chi địa liền đại biến dạng. Chỗ lôi đài tại tận cùng dưới đáy, chung quanh là một vòng tăng lên bậc thềm. Nếu không phải Đường Huyền Minh một mực ở chỗ này, nhìn xem các đại gia tộc thao tác, hắn đều không dám xác định đây chính là hắn tuyển định quyết chiến địa điểm. Cái kia tầng tầng lớp lớp khán đài vây quanh lôi đài thật giống như Đường Huyền Minh ấn tượng bên trong thời La Mã cổ đại đấu thú trường. Lôi đài bên trên quyết đấu nhân vật thật giống như cái này đến cái khác diễn viên. Hướng các đại cường giả tỏ rõ bọn hắn tồn tại. Các đại đỉnh tiêm thánh địa cùng thế gia đối với trận này long tranh hổ đấu đều rất chờ mong. Thịnh hội cũng không có chân chính bắt đầu, nhưng đã có vô số người nói tập. Võ Vương phủ một đám đại nhân vật sớm đã tìm xong ghế, thật sớm nhập tọa. Nghi Sơn, Nam Vẫn, Tây Lăng Thú Sơn đều có đại nhân vật ngồi tại trên đài cao. Bọn hắn đều nghĩ mở mang kiến thức một chút trận này thanh niên trong đồng lứa khó được tranh phong. Cao cao trên khán đài kín người hết chỗ, tiếng nghị luận vang tận mây xanh. Thời gian ước định rất nhanh liền đến. Đường Huyền Minh nhìn liếc mắt lôi đài, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Tâm niệm vừa động, trên mặt của hắn liền xuất hiện nhất trọng hắc vụ, đem hắn chân thực dung mạo triệt để che lấp. Cái này thuộc về hư thần giới quy tắc, cho dù là một đám đỉnh nhọn đại nhân vật, cũng không có cách nào xem thấu. Sau đó mũi chân hắn nhẹ nhàng điểm một cái, cả người liền như là một viên đạn pháo một dạng phóng lên tận trời. Tại vạn chúng chú mục bên trong, nhảy vào lôi đài trung tâm. Ta tới, ta đúng hạn đến đây phó ước, đối thủ của ta lại tại phương nào? Đường Huyền Minh giang hai cánh tay, ôm thế giới, giờ khắc này, mặc dù không nhìn thấy Đường Huyền Minh dung nhan, nhưng tất cả mọi người có thể cảm nhận được hắn loại kia từ trong ra ngoài phát ra tự tin và kiêu ngạo. Ta đến chiếu cố ngươi. Một đầu ly hỏa thần tàm phóng lên tận trời, toàn thân huyết hồng, bất quá dài đến một xích, lại có trùng thiên khí thế. Nửa bên hư không đều bị nó phun ra đáng sợ hơn hỏa diễm đốt thành màu đỏ. Là thái cổ di chủng ly hỏa thần tàm. Đây chính là đại hoang bên trong nhất đẳng hung vật. Phốp, tiếng thán phục còn không có truyền ra, Đường Huyền Minh liền cười lạnh lấy tay xâm nhập đầy trời thiêu đốt trong ngọn lửa. Tại vô số người ánh mắt hoảng sợ bên trong, một nắm đem ly hỏa thần tàm bắt tới. Tay phải có chút phát lực, trên trận vạn người đều có thể nhìn thấy, Đường Huyền Minh cơ bắp có chút nâng lên, 5 ngón tay hợp lại, sau đó đầu kia nhục thân vô cùng mạnh mẽ ly hỏa thần tàm liền bị bóp thành một cục thịt tương. Một cái động thiên hiện lên ở Đường Huyền Minh bên người, đã trở thành một đoàn thịt nhão ly hỏa thần tàm bị hắn run tay ném vào trong đó. Làm xong đây hết thảy, hắn mới lạnh lùng đảo mắt trên trận vạn người xem. Vĩnh Dùng có thể nhất kích thích nhân thần trải qua lời nói. Đây chính là hoang vực nhất tuyệt đỉnh thiên kiêu. Oanh, thẳng đến câu nói này truyền khắp toàn bộ khán đài, nhân vật ở chỗ này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Bộc phát ra chấn thiên động địa tiếng nghị luận, ly hỏa thần tàm thế mà bị một nắm bóp nát. Cường đại như thế mà hy hữu thái cổ di chủng thế mà. Liền hắn một chiêu đều không tiếp nổi. Thân thể mạnh mẽ đều bị một thanh bóp nát. Si Vưu đến cùng mạnh đến mức nào? Sự cường đại của hắn không phải theo lý thường ứng khi sao? Liền kim xí đại bằng bộ tộc đỉnh tiêm thiên kiêu đều trong tay hắn một chiêu bại trận. còn có cái gì là hắn làm không được? Không không không, không tầm thường. Bàn huyết cảnh giới vô địch cũng không có nghĩa là động thiên cảnh giới cũng có thể vô song. Có mấy nhân vật tại bàn huyết cảnh giới có lẽ có thể làm được vô địch. Nhưng ở động thiên lĩnh vực lại không có cách nào khai phát đến cực hạn. Đây là tuyên cổ bất biến định lực. Có nhiều ít thiên kiêu tại quang mang lấp lánh về sau liền hoàn toàn chết đi không gặp. Không chỉ là nhân vật bình thường đang thán phục. Cho dù là nhìn trên đài đỉnh tiêm đại nhân vật đều con ngươi co vào. Thạch Nghị bên cạnh, Thạch Tử Đằng rất khẩn trương hỏi thăm bên người y nguyên tỉnh táo thậm chí lãnh khốc Thạch Nghị. Nghị nhi, ngươi nhìn Si Vưu thủ đoạn như thế nào? Hắn rõ ràng bị Đường Huyền Minh bóp chết côn trùng giống nhau bóp chết một đầu thái cổ di trùng. Động tác rung động đến. Thạch Nghị một đôi con ngươi nhìn chằm chằm vào lôi đài. Trùng đồng không ngừng đóng mở, rực rỡ thần quang tại hắn đáy mắt ngưng tụ. Ai cũng không biết trong tầm mắt của hắn đến cùng có thể thấy cái gì. Nghe được Thạch Tử Đằng tra hỏi, Thạch Nghị hời hợt nói, đây chỉ là thần sơn phương diện thăm dò mà thôi. Phái bên trên một đầu thái cổ di chủng đi ước lượng một chút Si Vưu tài nghệ thật sự. Lấy phán định này nắm giữ đến cùng có đáng giá hay không đến bọn hắn xuất thủ. Không cần quá mức sợ hãi thán phục. Kim Sí Đại Bằng bộ tộc Ghế. Một vị đầu đầy tóc vàng nam tử trung niên nắm chặt nắm đấm. Hắn hận không thể trực tiếp xông vào giữa sân. Nhưng trên vai của hắn án lấy một con khô gầy như que củi tay. Để hắn thân thể run rẩy, lại không có cách nào xông ra lao ra. Kia là một vị đầu đầy tóc vàng, thân cao gầy lão giả. Hắn nhìn xem vô cùng kích động trung niên nhân, nhìn chung quanh một vòng, lắc đầu nói, ta cũng không cấm ngươi báo thù, nhưng không thể tại loại trường hợp này phía dưới. Các đại thần núi thánh địa đại nhân vật đều ở nơi này tụ tập. Ngươi không thể trực tiếp xuất thủ, lấy lớn hiếp nhỏ, hiện tại là thế hệ trẻ tuổi tranh phong. Lẳng lặng nhìn đi, sau đó vô luận hắn thắng vẫn là bại. Chỉ cần không phải tại dạng này trường hợp, ta tùy ngươi xuất thủ. Nam tử trung niên một đôi con ngươi màu vàng óng đều trở nên đỏ như máu. Liên tục hít thở sâu mấy lần mới miễn cưỡng ổn định lại. Gật đầu nói, tộc lão, ta biết, ta sẽ không để cho thần sơn thanh danh trong tay ta hủy đi. Còn có ai? Đường Huyền Minh lạnh lùng tuần sát toàn trường, rõ ràng hắn chỗ lôi đài tại tận cùng dưới đáy. Nhưng hắn loại kia riêng biệt ngữ khí, phảng phất hắn mới tại cửu tiêu phía trên nhìn xuống tất cả mọi người. Phảng phất hắn mới là chúng sinh chi chủ, chúa tể thiên địa vận mệnh nhân vật. Đến, ta đến chiếu cố, một đầu thuần huyết toàn nghề giống giận muốn lên đài, còn tại không trung. Đường Huyền Minh khóe miệng liền cong lên một nụ cười tàn khốc dung. Cả người hóa vì một vệt kim quang, một đầu kim xí đại bằng điều trong tay hắn hình thành. Từ toan nghê trên thân xuyên qua, thuần huyết toan nghê liền chàng diện lời nói đều còn chưa nói hết liền đã bị đánh bại. Nhục thân còn không có rơi vào trên đài cao, Đường Huyền Minh bên người liền hiện ra một cái động thiên. Trực tiếp đem đầu kia toan nghê thân thể nuốt hết. Có khác với phương thế giới này động thiên, cùng loại với nội thiên địa giống nhau đặc hiệu thời gian cực ngắn liền đem toan nghê tiêu hóa phân giải. Đường Huyền Minh chỉ cảm thấy một cỗ cường đại tinh khí từ động thiên bên trong chảy vào thân thể, một chút xíu cường hóa thân thể của hắn cùng nhục thân. Mặc dù nhỏ bé nhưng thắng ở kéo dài. Mà lại Đường Huyền Minh ngẩng đầu nhìn liếc mắt đến hàng vạn mà tính người xem. Khóe miệng lộ ra một vệt cực độ tàn khốc cùng máu tanh tiếu dung. Không che giấu chút nào giễu cợt nói. Đây chính là thái cổ thần sơn cho rằng làm kiêu ngạo thiên kiêu. Loại này giết đều không cần tốn nhiều sức a. Quả thực so bóp chết một đầu con kiến còn đơn giản. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ. Chôn người, len lút,